Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Lâm Bắc Thành hoàng gia. Chỉ còn một người, tiên cung hành lang bên trong, Hoàng Nhược Phi lợi dụng đồng thuật bốn phía thăm dò. Cái này một cái thông đạo, Thiên Việt tông môn nhân đệ tử đã tới đi trở về qua hai lần. Trên đường bẫy dập đại bộ phận đều bị phá hư, con rối cũng cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt, cho nên Hoàng Nhược Phi mấy người cũng buông lỏng một chút. Mặc dù không biết Trần Trường Thanh ẩn thân tại nơi nào, nhưng là chậm rãi tìm kiếm, khẳng định có thể tìm được. Cho nên, Hoàng Như Phượng thừa cơ hội cho Hoàng Như Long ăn linh dược chữa thương. Hoàng Như Long cũng khôi phục năng lực hành động. Mà Hoàng Nhược Phi cũng thừa cơ hội điều chỉnh mình một chút trạng thái. Tiểu Phượng, cái kia Trần Trường Thanh, đến cùng là ai? Vì sao nhiều như vậy phù chú? Nhiều như vậy vật liệu? Hoàng Nhược Phi hỏi một câu. Hoàng Như Phượng trầm mặc chốc lát, sau đó mới nhàn nhạt nói. Ta cũng không biết, nếu một lần này không đem hắn chém giết, vậy ta nhất định phải tiến về Ngọc Long Sơn giết chết hắn. Hoàng Nhược Phi đã nổi lên sát tâm, nhưng lại ẩn ẩn có điểm lo lắng. Nơi đây tiên cung cũng không phải là Trần Trường Thanh địa bàn. Trần Trường Thanh cũng có thể bố trí ra trận pháp như thế. Cái kia Ngọc Long Sơn một bên kia, liền hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận sóng linh khí. Một bóng người sử dụng thổ độn thuật từ trên mặt đất phi ra, muốn nhào về phía Hoàng Như Phượng. Đó là một cái bọn họ đều chưa từng thấy qua nữ tu. Hoàng Nhược Phi tâm niệm vừa động, trực tiếp liền phong cấm kia nữ tu hành động. Hắc, địa tiên thật là lợi hại nói. Kia nữ tu tứ chi mặc dù không thể động đậy, nhưng lại cười lạnh một tiếng nói như vậy một câu. Lúc này Hoàng Nhược Phi rốt cục ý thức được đây không phải người. Đây chỉ là một thuần túy dùng linh dịch tạo thành con rối. Con rối thể nội dâng lên từng đợt linh lực ba động. Cái này con rối thể muốn tự bảo. Hoàng Nhược Phi phản ứng cấp tốc, đưa tay một chỉ, một đạo lam sắc quang mang bắn tới con rối trên người. Con rối trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Ở bên người con rối Hoàng Như Phượng lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu Phượng, tới. Hoàng Nhược Phi bỗng nhiên hô lớn một tiếng, sau đó cho Hoàng Như Phượng lên rồi cái vòng bảo hộ. Đuổi, con rối thể nội có dấu linh khí không có chút nào yếu bớt. Lại có thể có người sẽ đem phù chú giấu ở con rối thể nội dẫn bảo. Hoàng Như Phượng kịp thời nhảy ra. Lại như cũ bị vụ nổ tác động đến, hai chân đồng thời bị nổ tung bao trùm. A, Hoàng Như Phượng một tiếng hét thảm. Hừm, con giết không đến, không biết nơi nào lại chui ra ngoài một cái con rối. Tiểu Kim Nhân số 3, Hoàng Nhược Phi đưa tay chính là một chỉ, con rối trong nháy mắt kết băng. Hoàng Nhược Phi giơ tay vỗ, cái kia trở về bị đánh ra mấy ngoài trăm thước. Sau đó ầm vang bạo tạc, Hoàng Nhược Phi dâng lên một đạo bình chướng, đem bạo tạc ngăn lại. Sau đó, hắn ý thức đến ở chỗ này cũng là khắp nơi hung hiểm. Không thể không lần nữa ngưng ra thiên hà đồ, bảo hộ lấy đám người. Chỉ là thiên hà đồ, bên trong họa đồ đã 10 phần mờ đi. Ca, ta đau quá, Hoàng Nhược Phi vội vàng nhét mấy viên thuốc cho Hoàng Như Phượng. Tiểu Phượng ngươi yên tâm, chờ trở lại tông môn ta sẽ đi dược điện trưởng lão tự mình chữa thương cho ngươi. Ca, ngươi nhất định phải cho ta giết Trần Trường Thanh, giết hắn, Hoàng Như Phượng rưng rưng nói ra. Tỷ, ngươi chờ nói chuyện, đại ca nhất định sẽ giúp chúng ta giết chết Trần Trường Thanh. Hoàng Như Long Tại vừa nói, nhưng vào lúc này, số thứ tư Tiểu Kim Nhân thượng tuyến. Hoàng Như Phượng ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi tìm người ngụy trang thành ta, đánh lén mình, sau đó giá họa cùng ta. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn diệt trừ ta. Ngươi nói cái gì? Hoàng Nhược Phi nhìn về phía Tiểu Kim Nhân. Địa tiên tiền bối, kỳ thật nếu không phải là Hoàng Như Phượng giá họa cùng ta, ta khẳng định sẽ không xuất thủ. Ta chỉ muốn để cho các ngươi biết rõ, nếu ta Trần Trường Thanh xuất thủ, tất nhiên sẽ làm được sạch sẽ, triệt triệt để, một kích không thành liền bỏ chạy. Đây không phải là cho ngươi cái lý do tới giết ta. Ngươi cảm thấy ta khờ. Cái này Tiểu Kim Nhân vừa nói, một bên hướng về Hoàng Nhược Phi đám người tiến lên. Hoàng Nhược Phi đã sớm chuẩn bị, đầu tiên là một chỉ kết băng, sau đó một trường vỗ bắt đầu. Những cái này Tiểu Kim Nhân cũng không còn cách nào cho bọn hắn mang đến tổn thương. Bất quá cái này số thứ tư Tiểu Kim Nhân cũng là cái cuối cùng Tiểu Kim Nhân. Mỗi lần hủy đi một cái, hắn cũng có cảm thấy đầu một trận đau nhói. Nhưng mà, vẫn chưa hết, bởi vì hành lang phía trên cũng có bầy phù trận. Ngay tại Tiểu Kim Nhân bị đẩy ra trong nháy mắt, chu vi lại là một trận bạo tạc oanh minh. Nếu không phải cái này tiên cung vật liệu đặc thù, dạng này liên tiếp không ngừng bạo tạc, đoán chừng đã sớm cho nổ không thấy a. Hoàng Nhược Phi dùng thiên hà đồ đem đám người che chở, đám người ngược lại là không lại bị thương tổn, chỉ là hiện tại tiến hay lùi, Hoàng Nhược Phi trong lúc nhất thời cũng không có ý nghĩ. Hoàng Nhược Phi tiếp tục thâm nhập sâu đi tìm Trần Trường Thanh. Thế nhưng là Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết ở đâu. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, hắn lại muốn đem đoàn người này đoàn diệt ở chỗ này. Hắn từ đâu tới lòng tin? Hắn có nắm chắc lưu lại một cái địa tiên sao? Không có khả năng. Hoàng Nhược Phi trầm giọng nói một câu. Chúng ta rời đi trước nơi đây, chờ ở bên ngoài, chờ cái này tiên cung biến mất, sẽ không sợ Trần Trường Thanh không ra. Chỉ cần hắn vừa ra tới, ta liền đem hắn oanh sát. Trong lúc nói chuyện, hắn liền thôi động túi kia vây quanh bốn người hình tròn quang cháo bay trên không. Trái lại hướng về dược điền bên kia phương hướng bay đi. Trần Trường Thanh cũng không nhịn được cảm khái một câu. Cái này Hoàng Nhược Phi cũng là đủ quyết định thật nhanh. Thế mà lựa chọn đào tẩu. A, tiên nhân cái kia không được đào tẩu. Làm chiến lược tính chuyển di. Cái này trên đường trở về, bọn họ kích phát cái này đến cái khác phù trận, nhưng là nổ tung tổn thương đều bị thiên hà đồ hấp thu. Pháp bảo này cũng lợi hại, đoán chừng là cùng bát diện linh lung tháp một cấp bậc. Cái này một chuỗi bạo tạc cũng để cho Hoàng Nhược Phi cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Vì sao trước đó bọn họ không có xuất phát những cái này phù trận? Chờ bọn hắn quyết định trở về dược điền một bên kia, những cái này phù trận mới từng cái phát động đây. Sự thật chính là những cái này phù trận toàn bộ đều do Trần Trường Thanh khống chế. Hơn nữa, kia dược điền bên trong tam linh bất diệt trận đã một lần nữa chữa trị khỏi. Hoàng Nhược Phi một trường đánh ở trên trận pháp. Trận pháp xuất hiện lần nữa từng đạo rạn nứt, nhưng là rạn nứt đã không có trước đó khoa trương như vậy. Bởi vì Trần Trường Thanh lại đem Lăng Ngọc trả về bát diện linh lung tháp bên trong, trận nhãn cấp độ cũng tăng lên. Hoàng Nhược Phi chụp liên tục bốn trường, cuối cùng đem phong cấm trận pháp cho đập nát. Một lần này tiến vào dược điền chỗ, hắn cũng không có lưu lại, hướng thẳng đến lối ra hành lang bay đi. Trần Trường Thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đến cũng đến rồi, đừng gấp như vậy đi nha. Hoàng Nhược Phi theo linh lực ba động phương hướng vỗ tới một trường. Nguyên lai chỉ là một tấm lưu ảnh phù. Bốn phía lần nữa có phù chú bộc phát, chỉ là uy lực đều không có lúc trước mạnh như vậy. Gương cung hết đá, Hoàng Nhược Phi cười lạnh. Tam linh bất diệt trận bắt đầu một lần nữa dâng lên. Hoàng Nhược Phi tốc độ rất nhanh. Hắn có nắm chắc có thể tại phong cấm trận pháp lần nữa dâng lên trước đó rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, đầu hắn truyền đến đau đớn một hồi. Diệt hồn chú, thiên tiên cấp phù chú, nhằm vào tiên hồn, không nhìn hộ thuẫn, tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Hoàng Nhược Phi mắt tối sầm lại, đồng thời cũng vô pháp bảo trì vòng bảo hộ. Mấy người đồng thời từ giữa không trung rơi xuống. Ngay sau đó, trên mặt đất nguyên một đám phù trận bị Trần Trường Thanh kích hoạt. Hoàng Như Phượng tỷ đệ, còn có một tên khác tu giả đồng thời sử dụng đủ loại hộ thân kỹ năng. Nhưng là bọn họ hộ thân kỹ năng dù sao không phải là tiên cấp. Trong nháy mắt liền bị bạo tạc bao phủ. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nhược Phi giống lớn một tiếng. Cho ta tán, một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn phi ra. Tất cả bạo tạc trong nháy mắt này quy về hư vô. Hắn cảm thấy bên tai vang lên ong ong. Lại như cũ cưỡng ép chống đỡ một đợt này phù trận bộc phát. Cái này Trần Trường Thanh, thế mà không cần hiện thân, là có thể đem hắn bước tới mức này. Bất quá vậy thì như thế nào? Bằng vào những cái này giết không được ta. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, một vệt lục quang ở hắn trước mắt xuất hiện. Một tên người mặc thanh đồng giáp, tay cầm trường kích tóc dài nữ tướng phiêu nhiên mà tới. Trường kích đâm vào Hoàng Nhược Phi cổ. Hoàng Nhược Phi sửng sốt không chết, lùi lại phía sau, đưa tay ở trên cổ một vệt, vết thương cấp tốc khép lại. Ngươi là người nào? Hoàng Nhược Phi trừng to mắt, thế nhưng là đối phương lại không nói tiếng nào, lần nữa đâm ra trong tay trường kích. Hoàng Nhược Phi một tay nắm chặt trường kích, hàn băng chi lực từ trong tay của hắn bắn ra. Cái kia lục giáp nữ tướng đồng thời phóng xuất ra hàn băng chi lực. Hai người lực lượng lấy trường kích xem như môi giới đối đầu. Chu vi bắt đầu dâng lên từng đợt hàn khí. Răng rắc, ở vào hai người bên người ba người ngắn ngủi trong nháy mắt liền kết thành cứng rắn khối băng. Ngay sau đó trên mặt đất cũng xuất hiện một lớp băng mỏng. Ở nơi này dược điền trong không gian, thế mà bắt đầu rơi ra tuyết. Trần Trường Thanh giấu ở dược điền dưới nền đất, lạnh đến run lẩy bẩy. Nếu không có Hoàng Thiên Hậu thổ bảo hộ, đoán chừng cũng phải trở thành kem que. Cái này địa tiên uy năng có cần hay không mạnh như vậy? Vì sao muốn hại ta? Thiên Việt Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Người bị thương nặng Hoàng Nhược Phi căn bản cũng không qua có 15 phút toàn thịnh thực lực. Hải thần đại nhân, a, hải thần đại nhân thoại âm vừa dứt, cái kia Hoàng Nhược Phi cái chán liền bay ra một chút tiên hồn. Muốn thoát đi nhục thân, thế nhưng là, tại cực hàn chi khí bao trùm phía dưới, Hoàng Nhược Phi thần hồn thế mà cũng bắt đầu chậm rãi kết băng. Băng thiên tuyết địa, hải thần đại nhân trong tay trường kích co lại, nhìn trước mắt toàn bộ đóng băng ba người một tiên. Trần Trường Thanh mới từ dưới nền đất bò ra lạnh đến thẳng phát run. Biển, hải thần đại nhân, ngươi động thủ đi, không cần khách. Hải thần bỗng nhiên đưa tay nắm được viên kia đóng băng tiên hồn, hướng về Trần Trường Thanh miệng ném đi qua. Trần Trường Thanh, khụ, chứa, lấy, nói xong, nàng trường kích quét qua. Hoàng Nhược Phi, Hoàng Như Phượng, Hoàng Như Long, còn có cái kia tên không xứng có được tên họ tu giả. Trong nháy mắt hóa thành băng tinh mảnh vỡ, hải thần đại nhân trở tay hướng về Trần Trường Thanh cái chán một chút. Trần Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hải thần đại nhân mục đích là để cho hắn lấy tiên hồn đoán thể. Trần Trường Thanh trên người ma khí chính là một tia ma tiên ma niệm biến thành. Đã có tiên khí cũng có ma khí, cho nên mới có thể lâu dài bao trùm tại Trần Trường Thanh trên người. Hiện tại lợi dụng tiên hồn đoán thể, gia tăng trên người tiên khí, xua tan ma khí, không chừng liền có thể xua tan ma khí. Nhưng vào lúc này, tiên cung chấn động, qua một hệ liệt bạo phá đều có thể bình yên vô sự tiên cung. Lúc này thế mà lung lay sắp đổ. Tiên cung sắp sụp đổ, hải thần đại nhân một lần nữa hóa thành la lị bộ dáng, bay vào Trần Trường Thanh thức hải. Đi, Trần Trường Thanh cũng không dám dừng lại, hàm chứa Hoàng Nhược Phi tiên hồn, bay thẳng ra tiên cung,